Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2650, chương 2655, lượng lớn vinh dự điểm. 1. Tuy nhiên chấn động huyền thánh quyết định, nhưng là Hạ Minh vẫn là hơi có chút do dự, không biết nên không nên thế chỗ cái này nhiệm vụ. Đối với hắn mà nói, một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Nhưng là, theo thời gian chuyển rời, hắn thân bằng hảo hữu tất nhiên sẽ đi tới nơi này. Đến thời điểm lại nên làm cái gì? Huyền Thánh nhìn Hạ Minh liếc một chút, cười cười nói, Hạ Minh, ngươi thiên phú siêu tuyệt, ta biết ngươi không có khả năng cực hạn tại nơi này, cũng không có khả năng cực hạn trên phiến đại lục này. Nhưng là... ngươi về sau tất nhiên sẽ có một ít thân bằng hảo hữu. Có lẽ ngươi thiên phú siêu tuyệt, nhưng bọn hắn có thể chưa chắc có ngươi dạng này thiên phú cùng khí vận. Có như thế một cái môn, phái, cũng tương đương với bọn họ một ngôi nhà. Ít nhất tương lai cũng có một chỗ ở lại chỗ, cũng tương đương với có chính mình hậu thuẫn. Nếu là môn phái đệ tử trưởng thành, đối với ngươi mà nói, cũng tương đương với có một sự giúp đỡ lớn. Không phải sao? Huyền Thánh lời nói khiến Hạ Minh nghiêm túc rơi vào trầm tư. Huyền Thánh nói không tệ. Nếu thật là như thế tôi nói, đối với mình thật là có không ít chỗ tốt. Nhưng tương đối, đây cũng là một cái phiền toái. Nếu như mình trở thành Huyền Tâm Tông Tông chủ, như vậy chính mình liền phải vì Huyền Tâm Tông suy nghĩ. Vì những đệ tử này suy nghĩ, Huyền Thánh cái này thì tương đương với biến tướng đầu tư. Cũng là vì Hạ Minh về sau đầu tư, bởi vì Hạ Minh thiên phú thật sự là quá biến thái. Tuy nhiên Huyền Thánh cũng không phải là nhìn lấy Hạ Minh trưởng thành. Nhưng bây giờ Hạ Minh đã vượt qua hắn tưởng tượng, cho nên Huyền Thánh tin tưởng Hạ Minh tất nhiên có thể trở thành nhất phương cao thủ. Chỗ nào sợ chỉ là cái này thượng cổ đại lục hạch tâm khu vực cao thủ. Hắn cũng là kiếm bụng không lỗ. Huống chi, Hạ Minh bản thân liền là Huyền Tâm Tông đệ tử. Nếu như Huyền Tâm Tông thật có chuyện gì, tất nhiên không biết ngồi yên không để ý đến. Cho nên Huyền Thánh trong lòng bàn tính đánh cho còn tính là coi như không tệ. Hạ Minh hít sâu một hơi, thật sâu nhìn Huyền Thánh liếc một chút. Mỉm cười, nói, tông chủ, có thể hay không hỏi một chút, ngươi vì sao nhất định muốn lựa chọn ta làm tông chủ? Lý Huyền Thông không cũng cần phải là một cái rất lựa chọn tốt sao? Huyền Thánh nghe vậy, khẽ thở dài một tiếng, lắc lắc đầu nói, Lý Huyền Thông cố nhiên thiên phú siêu tuyệt, nhưng là hắn kinh lịch không đủ, càng thậm chí hơn hắn đường đi có chút chỗ ngoặt. Chỗ ngoặt, Hạ Minh hơi sững sờ, kinh ngạc nhìn Huyền Thánh liếc một chút. Đúng vậy à, nói đến đây, Huyền Thánh trong đôi mắt toát ra một chút thất vọng, lắc đầu, cũng không có làm nhiều giải thích. Thế nào, ngươi có bằng lòng hay không làm cái này Huyền Tâm Tông Tông chủ? Huyền Thánh vừa nhìn về phía Hạ Minh, trong mắt lộ ra một chút ý cười. Tông chủ, ta thật là bị ngươi thuyết phục. Hạ Minh bất đắc dĩ hồi đáp, Hạ Minh bất đắc dĩ trả lời để Huyền Thánh thì là toát ra một vệt ý cười. Hắn thành công, từ đó có thể nhìn ra được, Hạ Minh đối với thân tình rất coi trọng, cái này cũng hơi chút khiến Huyền Thánh buông lỏng một hơi. Hạ Minh coi trọng thân tình, đây là không còn gì tốt hơn, lớn nhất sợ chính là một người vô tình, không tệ tông chủ. Ngươi cũng biết, nếu như ta làm người tông chủ này, chỉ sợ tên không thật, dù sao ta tức đem rời đi nơi này. Bước vào thiên đạo học viện, Hạ Minh do dự một chút. Vẫn là nói, ha ha, Huyền Thánh nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, ngươi yên tâm, tại ngươi không tại thời điểm, ta sẽ thay quản lý môn phái, chỉ cần ngươi là Huyền Tâm Tông Tông chủ liền tốt. Được. Có Huyền Thánh câu nói này không còn gì tốt hơn. Hạ Minh nhìn xem Huyền Thánh, Lúc này thời điểm huyền thánh thì Lạc cười ha hả nói ra. Tiếp đó, ta đem sẽ vì ngươi cử hành một trận tiếp đảm nhiệm tông chủ nghi thức. Cái này, Hạ Minh nhìn xem. Huyền thánh nhịn không được hỏi. Không dùng khoa trương như vậy chứ? Không khoa trương, không khoa trương. Tiếp đảm nhiệm tông chủ nghi thức. Vẫn là có cần phải. Huyền thánh khẽ cười nói. Hạ Minh cuối cùng vẫn đáp ứng. Đồng thời Hạ Minh cũng tò mò. Cái này huyền thánh còn thật không phải bình thường bình dị gần gũi. Mình cùng hắn ở giữa. Bất quá là đã gặp mặt vài lần thôi. Không nghĩ tới lần này gặp mặt trực tiếp để cho mình rất là kỳ lạ kế thừa cái này huyền tâm tông. Cũng thật sự là kỳ quái. Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Bất quá, kế thừa thì kế thừa a. Chính như huyền thánh nói tới như thế, nếu như không có chính mình thế lực, thật là một cái phiền toái. Mặc dù nói chính mình thế lực cũng là mình ràng buộc, nhưng mình thế lực vẫn là vô cùng trọng yếu. Về sau chính mình cũng coi là huyền tâm tông tông chủ. Hạ Minh lại cùng huyền thánh trò chuyện mấy lần, sau đó cáo từ, chờ Hạ Minh sau khi đi ra, huyền thánh đứng dậy. Trong mắt toát ra một chút ý cười, cười cười nói, lão tổ, năm đó ngươi lưu lại lời nói, còn giống như thật sự là ứng nghiệm đâu. Có lẽ, Hạ Minh cũng là ngươi muốn tìm người kia, có thể chỉ huy huyền tâm tông đi hướng toàn thắng, cũng không biết hắn tương lai có thể đi đến chỗ nào loại cấp độ. Lão tổ, bây giờ ta cũng coi là hoàn thành ngài lão nhân ra nguyện vọng. Ở sau đó mấy ngày, toàn bộ huyền tâm tông có thể nói là vô cùng náo nhiệt. Cái này làm cả huyền tâm tông người đều là sôi trào lên. Riêng là Hạ Minh tiếp nhận huyền tâm tông tông chủ một chuyện. Trực tiếp dẫn đến huyền tâm tông đệ tử tất cả đều là có một loại gần như điên cuồng cúng bái. Thì liền đại trưởng lão bọn người vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà tiếp nhận huyền tâm tông tông chủ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình lại là một kết quả như vậy. Nhưng là, huyền thánh tại cái này huyền tâm tông bên trong, có thể nói là đã nói là làm, có tuyệt đối địa vị, huyền thánh đem tông chủ vị trí truyền ngôi cho Hạ Minh. Có thể nói là hiện ra vô số mắt người, trong lúc nhất thời. Hạ Minh tại cái này huyền tâm tông bên trong trực tiếp trở thành danh tiếng thịnh nhất người. Không chỉ có như thế, thì liền chung quanh mấy cái môn phái, cũng tất cả đều là không nghĩ tới. Huyền thánh vậy mà thoái vị, còn để Hạ Minh trở thành huyền tâm tông tông chủ. Đây rốt cuộc đang làm cái gì? Bọn họ cũng không biết huyền thánh trong nội tâm tính kế. Trong những ngày sau từ... Có thể nói thật không phải bình thường bận bịu. May ra Hạ Minh chính mình làm thành vung tay trưởng quỹ. Nhưng trong tông môn một ít chuyện, vẫn là muốn xử lý. Bất quá, Hạ Minh trở thành huyền tâm tông tông chủ sự tình, lại là đã truyền khắp thiên hạ. Rất nhiều người cũng đã biết Hạ Minh cái tên này. Riêng là, Hạ Minh bằng vào hóa hình cảnh cảnh giới chém giết hư hồn cảnh Hạ Lâm Lang về sau. Càng là khiến Hạ Minh tên tuổi nước lên thì thuyền lên. Trực tiếp đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp độ. Rất nhiều môn phái trưởng môn nhân cũng tất cả đều là kinh thán không thôi. Nếu như ngút trời chi tử, nếu là bọn họ môn phái đệ tử cái kia thì tốt biết bao. Đồng thời bọn họ cũng minh bạch huyền thánh cách làm. Có dạng này thiên chi con cưng. Hơn nữa còn là tiến vào thiên đạo học viện tồn tại. Tương lai có thể nói là tiền đồ bất khả hạn lượng. Huống chi Hạ Minh vẫn là lần này bách tông đại chiến hạng nhất. Không thể không nói, huyền thánh thật sự là tốt khí phách thật lớn. Có huyền tâm tông trói chặt Hạ Minh. Cái này dẫn đến Hạ Minh cùng huyền tâm tông đứng tại trên cùng một con thuyền. Nếu là tương lai huyền tâm tông gặp nạn, Hạ Minh tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến. Mà lại, bọn họ còn biết, nếu là có chỗ tốt gì, Hạ Minh khẳng định bài trước hết nghĩ chính mình môn phái người. Càng thậm chí hơn, Hạ Minh tiền đồ bất khả hạn lượng. Huyền Tâm Tông cũng có khả năng bởi vì Hạ Minh nguyên nhân. Nước lên thì thuyền lên, nhảy lên trở thành đỉnh phong đại phái. Đương nhiên, tiền kỳ nói những thứ này còn quá sớm, nhưng bọn họ cũng đều biết. Huyền Thánh đây cũng là tại đầu tư, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.